Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, ẩn hôn tiểu kiều thê. 10, này tấm bộ dáng cùng trạng thái. Thật giống như giữa hai người chuyện gì cũng không từng đã xảy ra giống nhau. Làm sao lại có thể làm đến như vậy thản nhiên? Mộ Ngôn Ngôn cực kỳ không nghĩ ra vì sao sẽ là như vậy tình huống. Nhưng là nàng tức giận a, tức giận sẽ không để ý hắn. Như vậy tiểu cảm xúc, nàng biểu hiện thật sự rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn phi thường thống khổ xoay người, đưa lưng về phía nhân. Này như đúc dạng, đã đem rất nhiều sự đều làm cho rõ. Phong Lạc Viêm gợi lên khóe miệng, hàm chứa tươi cười. Sau một lúc lâu cũng không từng nói ra cái gì lời nói đến. Hai tay của hắn còn đặt ở nàng trên lưng, giam cầm thật sự rõ ràng, dứt khoát là không nghĩ buông ra. Cứ như vậy qua hồi lâu, hắn vẫn là chưa phát một lời. Này trạng thái thật là một chút cũng không tốt, lại không giống như là cãi nhau, lại không giống như là muốn tức giận. Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn liền sờ không rõ ràng của hắn lộ số. Nhưng là nàng biết, nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ rất bất đắc dĩ, thật sự mau bị tức chết, đến mức khó chịu a. Nàng từ chối một chút, muốn theo Phong Lạc Viêm trong ngực xuất ra. Phong Lạc Viêm không chịu buông khai, càng đem nhân ôm chặt, cuối cùng chợt ra tiếng, đừng nhúc nhích, làm cho ta hảo hảo ôm ôm, ngươi hiện tại thân phận khả là của ta tình nhân, Mộ Ngôn Ngôn. Chẳng lẽ là nhập diễn quá sâu sao? Này bộ dáng, sẽ không là thật coi nàng là thành tình nhân đến đối đãi đi. Xác định không là có tật xấu. Nếu quả có công phu, Mộ Ngôn Ngôn thật sự không chút do dự tưởng cho hắn biết một chút nàng cố chấp đứng lên kết quả là. Bộ dáng gì, luôn luôn này bộ dáng kết quả là muốn làm chút gì đó. Chỉ là động tác bị cầm giữ, Mộ Ngôn Ngôn lại bị khí. Môi run run, Phong Lạc Viêm cuối cùng gần sát của nàng phía sau lưng. Hạ giọng, nhỏ giọng mở miệng, ta yêu ngươi, lúc trước ta là ghen tị, ta tin tưởng ngươi có thể biết đúng không? Trước xuất hiện ba chữ vừa tiến vào đến trong lỗ tai. Mộ Ngôn Ngôn chỉ biết chính nàng thua. Phong Lạc Viêm tuyệt đối là có độc, hắn tổng là như thế này làm, hoàn toàn làm cho người ta một loại vô pháp phản bác cảm giác. Nàng có thể làm sao bây giờ? Cuối cùng không phải là thỏa hiệp sao? Một hồi nhường nhân không thể thành lời chiến tranh cuối cùng liền biến thành hiện thời này bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn không biết ứng nên nói như thế nào. Nhất quan trọng là, Mộ Ngôn Ngôn không biết ứng nên như thế nào đáp lại. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, di động tiếng chuông vang lên, hoàn toàn đánh vỡ này bình tĩnh cùng ái muội, hết thảy rốt cục tán đi. Mộ Ngôn Ngôn nắm di động, tiếp gọi điện thoại, nàng vốn tưởng có thể trốn tránh điện thoại, không nghĩ tới bên kia thanh âm truyền đến, một chút liền đánh vỡ nàng sở hữu cảm giác. Uy, Mộ Ngôn Ngôn, ngươi kết quả có nhớ hay không, ngươi hôm nay còn có một thử kính. Này đều khi nào thì ngươi còn chưa có xuất hiện, có phải không phải ở đâu cái xú nam nhân trên giường khởi không đến đâu? Ngươi, này kiêu ngạo khí phách trung mang theo rõ ràng bất mãn thanh âm. Rõ ràng chính là người đại diện Lâm Lập. A, thực khôi hài, giờ phút này cho nàng gọi điện thoại mà nói này đó. Sáng sớm, người này, là điên rồi sao? Mộ Ngôn Ngôn một chút cũng không chịu lùi bước đỗi trở về. Câm miệng, ngươi quản ta, nàng một chút đều không muốn cùng người này nói chuyện. Cảm giác hoàn toàn chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực sự tình. Cho nên rõ ràng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Này một hàng ví, nhường đầu kia điện thoại Lâm Lập muốn mắng xuất khẩu lời nói nhất thời tạp ở yết hầu. Đồng thời càng phẫn nộ. Mà bên này, cắt đứt điện thoại Mộ Ngôn Ngôn kia trong nháy mắt trong đầu đã nghĩ khởi. Lâm Lập theo như lời này thử kính. Bề ngoài giống như chính là này thân phận nguyên chủ lúc trước luôn luôn tại theo đuổi thử kính cơ. Hội, nói như vậy lời nói. Hết chương.